Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, quỷ dị một bước cuối cùng. Bạch, Tần Sương mắt tối sầm lại. Một giây sau lúc, hắn đã đến thăng long thê phía trên. Thứ 35 bước, rắn rắn chắc chắc dẫm lên trên. Lúc trước cái kia cỗ long uy không còn xuất hiện, cũng gián tiếp nói rõ. Bước này khảo nghiệm, hắn thông qua được. Hô, cuối cùng đến đây. Tần Sương thật sâu ra một ngụm trọc khí. Đen nhánh trong mắt chỗ sâu lướt qua một vệt nghĩ mà sợ. Nếu như một kích kia đều không thể đánh bại Hoàng Kim Cự Long, hắn chỉ sợ thật không có cách nào. Đáng tiếc, những thứ này long tộc đều không phải là sinh mệnh thể. Nếu không vẻn vẹn cái này 36 bước thăng long thê, tu vi của ta chỉ ít có thể tăng lên 2 cái cấp bậc. Tần Sương âm thầm lắc đầu, hơi có vẻ tiếc rẻ thở dài. Hoàn toàn chính xác. Theo hắn leo lên bước đầu tiên thăng long thê bắt đầu, mỗi một lần đối thủ cũng cao hơn ra hắn chỉ ít một cái cấp bậc. Nếu quả thật có thể đánh giết đối thủ, hắn lấy được kinh nghiệm tuyệt đối không ít. 36 bước đi xuống, tăng lên 2 cấp hoàn toàn không có vấn đề. Một bước cuối cùng, Tần Sương ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào trước mặt thăng long thê. Đây đã là một bước cuối cùng. Chỉ cần có thể đánh bại bước này thủ quan long tộc, hắn liền có thể đi vào long điện, thu hoạch được đại tạo hóa. Ùng ục, như ăn tươi nuốt sống nuốt xuống đếm viên thuốc. Tần Sương không dám chần chờ, cũng không dám trì hoãn. Hắn ở trên đây dừng lại quá nhiều thời gian. Thật sự nếu không đuổi mau đi ra, chỉ sợ Linh Châu Thánh Viện đều không thể tiến vào. Sơ qua khôi phục về sau, Tần Sương lại đưa ánh mắt về phía thứ 36 bước thăng long thê. Cái này một đoạn bậc thang bước kiểu dáng cùng mặt khác 35 bước có chênh lệch cực lớn. Nó rất rộng rất dài. Bậc thang bước lên khắc họa lấy một đầu viễn cổ cự long. Được chứng kiến Hoàng Kim Cự Long về sau, Tần Sương rõ ràng cảm giác được. Đây cũng không phải là Hoàng Kim Cự Long bức họa. Càng giống là, trong truyền thuyết chân long. Chân long chính là tại long tộc rất nhiều chi nhánh bên trong, đều là tồn tại trong truyền thuyết. Địa vị của nó, so với long hoàng đều muốn tôn quý rất nhiều. Một khi chân long xuất hiện, nó chính là không hề nghi ngờ địa long đế. Đúng vậy, không phải long hoàng, mà chính là long đế. Thống soái ngàn vạn long tộc đế vương. Chân long, liền là loại tồn tại này. Long tộc tồn tại phương thế giới này đã có mấy trăm ngàn năm lâu. Nhưng chân long xuất hiện xác suất lại là 100.000 niên phân một trong. Nghe đồn cũng là lúc trước viễn cổ nhân ma đại chiến lúc. Đều không từng xuất hiện chân long. Chân long xuất hiện rất đặc thù. Có nghe đồn là thiên địa thai nghén. Cũng có truyền thuyết là theo ngàn vạn long tộc chi nhánh bên trong phản tổ long tộc. Càng có nghe đồn, chân long chưa từng tồn tại. Chỉ là long tộc vì trấn áp những tộc quần khác mà giả tưởng ra tồn tại thôi. Rất có thể cái này 36 bước thì là chân long huyễn tượng. Hoàng Kim Cự Long bực này long tộc hoàng tộc đều xuất hiện. Một bước cuối cùng, rất có thể cũng là trong truyền thuyết chân long. Cũng chỉ có chân long mới có thể xếp tại kim long phía trước đi. Một bước cuối cùng, hy vọng có thể chịu nổi đi. Đối với cái này sau cùng một bước, Tần Sương do dự rất lâu. Thứ hai đếm ngược bước Hoàng Kim Cự Long liền để hắn hao hết tâm lực mới có thể miễn cưỡng đánh bại. Bây giờ một bước cuối cùng, thủ quan long tộc khẳng định càng thêm lợi hại, thậm chí rất có thể là thực lực đạt tới thông quan thất trọng chân long. Đối mặt bực này tồn tại trong truyền thuyết, Tần Sương không có hoàn toàn chắc chắn. Nếu không phải thăng long thê không cách nào quay đầu, hắn chỉ sợ sớm đã từ bỏ. Liều mạng, sống hay chết cũng liền nhìn lần này. Nếu như bước qua đi không có cho lão tử muốn đồ vật, lão tử liền đem ngươi cái này long mộ phá hủy. Tần Sương cắn răng, dứt khoát phóng ra chân phải, nặng nề mà dẫm tại cái kia một bước cuối cùng bậc thang bước lên. Đến rồi, một cỗ long uy buông xuống. Tần Sương đối với loại cảm giác này đã có kháng tính. Hắn sắc mặt không thay đổi, có chút nhắm mắt lại. Chờ đợi cảnh tượng thay đổi. Đây là chấm ngoặc kép. Một giây sau, Tần Sương mở ra hai con ngươi, lúc hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào trước mắt. Một giây đồng hồ đi qua, thân thể của hắn lại còn tại nguyên chỗ, mà lại cái kia cỗ kinh thiên long uy đúng là biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Bước cuối cùng này chẳng lẽ lại không phải cùng thủ quan người chiến đấu? Tần Sương mi đầu nhíu chặt, không hiểu nhìn chăm chú lên trước mặt. Tại phía trước, mơ hồ có thể nhìn đến một đạo mơ hồ long hình pho tượng. Cái kia đầu rồng dữ tợn nhìn qua giống như chân thực tồn tại đồng dạng. Nó thân rồng thì là bị khói đen che phủ, không nhìn song toàn, là muốn ta đi qua sao? Tần Sương nghi ngờ cất bước hướng về phía trước. Lệnh hắn không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà không có nhận đến nửa điểm ngăn cản. Dễ như trở bàn tay chính là đi tới. Ông, đột nhiên ở giữa, làm Tần Sương đi đến cự ly này long tộc pho tượng chỉ có 3 trượng xa lúc. Cả người hắn toàn thân run lên bần bật, hắc diệu thạch giống như song đồng trợn trắng. Một cỗ kịch liệt cảm giác hôn mê tự thần hồn truyền vang mà lên. Dưới chân hắn mềm nhũn, cứ thế mà ngã trên mặt đất. Nhập ta di lưu chi địa, cần 3 bái 9 khấu. Một đạo tăng thương cổ lão truyền âm đánh tới. Tần Sương hơi sững sờ, trong mắt lướt qua một vệt lãnh ý. 3 bái 9 khấu, lão tử cuộc đời không lạy trời không quỳ xuống đất, chỉ lạy phụ mẫu sư trưởng. Ngươi là cái thá gì, cũng muốn ta quỳ bái? Tiểu gia hỏa tu vi không cao, lá gan cũng không nhỏ. Lại là cái kia đạo già nua tiếng nói truyền đến, lần này không bằng lúc trước âm thanh kia giống như có như không. Càng giống là người nói chuyện thì đứng tại Tần Sương trước mặt đồng dạng. Người nào? Tần Sương hai đầu lông mày bỗng nhiên lướt qua một vệt hàn ý. Hắn toàn thân linh khí phun trào, xích tiêu kiếm đột nhiên xuất hiện tại kỳ thủ bên trong. Sắc bén ánh kiếm phừng phực, rất nhiều một phen động thủ xu thế. Thần kiếm, không đúng, là tàn phá thần kiếm. Tiểu gia hỏa, nghĩ không ra, người vậy mà người mang bực này thần vật. Xích tiêu kiếm xuất hiện, khiến vị kia hư võ lưu giữ đang phát ra một đạo kinh hô. Chợt liền thoải mái tiếp tục nói, vậy mà có thể xem thấu xích tiêu tàn phá. Người này địa vị, chỉ sợ so ta đã thấy bất kỳ người nào còn lớn hơn a. Tần Sương ánh mắt hiện lạnh, lòng bàn chân dâng lên thấy lạnh cả người. Cái này người lên tiếng, sợ là tu vi xa siêu việt hơn xa hắn. Tiểu tử ngoài ý muốn xâm nhập, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nhưng tiền bối muốn cho tiểu tử được 3 bái 9 khấu lý lẽ, tha thứ vãn bối không cách nào làm đến. Tần Sương hướng lên trước mặt hư không chắp tay, hơi có vẻ cung kính nói ra. Hắn đại khái đoán được vị này lai lịch, rất có thể cũng là tòa này long mộ chủ nhân. Đầu kia chết ở đây long tộc, không 3 bái 9 khấu, ta như thế nào thu ngươi làm đồ, thu đồ đệ? Nghe vậy, Tần Sương kinh ngạc vô cùng, trong lòng giống như có 10 triệu đầu thần thú lướt qua đồng dạng khó chịu. Đặc biệt, chết cũng đã chết rồi, còn muốn chiếm lão tử tiện nghi. Vãn bối đến đây, cũng không phải là tìm sư, chỉ là muốn tìm kiếm một bộ long cốt. Huống hồ, vãn bối vẫn chưa có bái sư chuẩn bị, Tần Sương cũng sẽ không minh bạch bái một cái chết đi. Long tộc vi sư, hắn chỗ lấy tiến vào thánh viện mà không viện gia nhập cái khác tông môn, cũng là không muốn bị sư môn trói buộc. Một khi bái sư, vậy thì phải kết xuống nhân quả. Loại này hư võ đồ vật, là khó khăn nhất hoàn lại. Tiểu tử, long cốt ta có rất nhiều. Chỉ là, người nếu là không bái sư, vậy liền an nghỉ nơi này đi. Ta có thể sẽ không đem chính mình truyền thừa lưu cho ngoại nhân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.